1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, thu mua. Thẩm Đạo Như ra Kim Lộc công ty, lái xe đi Lý Hòa nhà khách, tiện đường còn tại cửa khách sạn mua một đống lớn báo chí tập san. Đây cũng là hắn nhiệm vụ hàng ngày. Lý Hòa đối trên báo chí 2 thì đưa tin tương đối cảm thấy hứng thú. Một cái là La Húc Thụy xuyên thấu qua Trăm Lợi bảo đảm xúi dục đối quốc Thái đưa nghiệp thu mua chiến. Một cái là Lưu Đại Hùng cùng Mét Cao ra đạo lý theo cổ đông hội nghị tại Hồng Kông thu mua cùng sát nhập ủy ban thư kiện, huyên náo dư luận xôn xao. Lưu Đại Hùng liên tục mua Causeway Bay, Vịnh Tử ba tòa nhà văn phòng. Mấy ngày nay tuần tự mua Causeway Bay khu vực, Vịnh Tử siêu thị máy tính, còn vảnh lên phong, cùng Hồng Kông cao nhất trung tâm thương mại Theo Nê chờ nhiều tòa nhà vật nghiệp. Người ta đều gọi hắn Causeway Bay cửa hàng vương, am hiểu làm thị trường chứng khoán ngắm bắn, có thể đạt khoa học kỹ thuật, người Hoa đưa nghiệp, Trung Hoa khí ga đều bị hắn nháo đằng một lần. Trong tay khống chế 5 nhà đưa ra thị trường công ty. Cái gọi là thị trường chứng khoán ngắm bắn là phù hợp pháp lệnh nhưng làm cho đưa ra thị trường công ty cổ phần khống chế phương căm hận một loại hành vi. Bình thường thủ pháp là lên làm thị công ty đại cổ đông quyền khống chế bất ổn. Mà cai công ty tài sản giá trị lại rất cao lúc. Trước tiên ở trên thị trường thu nạp tương đương cổ phần. Sau đó đưa ra toàn diện thu mua, khiến cho đối phương lấy giá cao mua về trên tay mình cổ phần. Hoặc là đem chọn cái công ty thay chủ, tiến tới từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Trung Hoa khí ga là Tứ Thúc, Lý Chiếu Cơ sản nghiệp. Lý Chiếu Cơ từng là châu Á nhà giàu nhất, có châu Á cổ thần dự, mới ra đời Lưu Đại Hùng, động thủ trên đầu Thái Tuế. Mua vào hơn 8 triệu cổ phần sau bán cho quỹ ngân sách. Thu lợi hơn 34 triệu Hồng Kông đô la. Thẩm Đạo Như thấy Lý Hòa đối trên báo chí liên quan tới Lưu Đại Gấu đưa tin cảm thấy hứng thú liền. Liên tục không ngừng bắt đầu giới thiệu. Ngươi nói chúng ta tham gia lên một cước thế nào? Chúng ta khởi xướng toàn diện thu mua. Hắn hiện tại trong tay gần 500 triệu Mỹ Kim. Hoàn toàn đủ hắn vận hành một phen. Hắn khoản tiền này là lưu tại lúc tháng 10 dùng. Nhưng là bây giờ thời gian vẫn chưa tới. Cùng nó nhàn rỗi nhàm chán. Không bằng ra ngoài động động. Thẩm Đạo Như suy nghĩ một chút nói. Toàn diện thu mua. Cần giao hẹn 50 ức Hồng Kông đô la tiền mặt. Không quản là Kim Lộc vẫn là Viễn Đại. Hai nhà không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong gom góp khoản này món tiền khổng lồ. Đối với Lý Hòa thường xuyên tính ý nghĩ hão huyền, hắn sớm đã thành thói quen. Gia đạo lý dạng này uy tín lâu năm gia tộc chỗ nào là người ngoài có thể tùy tiện dung chuyển. Huống chi gia đạo lý gia tộc tại Hồng Kông là đỉnh cấp hào môn. Có quyền thế, chọc tuyệt đối không phải chơi vui. Lý Hòa nghe được 50 ức cái số này liền ngậm miệng không nói. Hắn chưa nhiều tiền như vậy, nếu như chỉ là làm thị trường chứng khoán ngắm bắn, hắn dạng này không tên không họ tiểu bối, người ta lý cũng sẽ không lý, căn bản mang không nổi theo chúng hiệu ứng, nâng không nổi giá cổ phiếu, cuối cùng sẽ còn đem hắn giày vò đi vào, nhưng là Lưu Đại Hùng loại này nổi tiếng bên ngoài liền không đồng dạng. Hắn bị cỗ dân thần hóa, cho rằng Lưu Thị có thể lật tay Lực Vân lật tay mưa. Không gì làm không được, phàm Lưu Thị nhúng chàm cổ phiếu, chắc chắn sẽ đại thăng. Chính hắn có tiền, lại kéo lên ngân hàng hoạt động tín dụng đoàn cùng quỹ ngân sách kéo ra thu mua tư thế. Liền có thể dọa đến lão gia đạo lý tè ra quần. Vội vàng cầu hòa. Giá cao mua xuống Lưu trong tay cổ phiếu, từ đó dập tắt chiến hỏa. Hắn ngẫu nhiên càn rỡ đến không được hít cỗ, cũng không được nôn cỗ, chỉ là giả thoáng một thương, làm vài tiếng mèo kêu, liền làm cho nhiều cửa hàng đại lão như nghe hổ khiếu. có tật giật mình, phí sức rủi ro, trận địa sẵn sàng. Lý Hòa dạng này mèo con căn bản là không có cách nào cùng Lưu Đại Hùng dạng này người so. Dù là tiền so với hắn nhiều đều vô dụng. Cái kia quốc thái đưa nghiệp đâu? Lý Hòa vẫn là không thế nào hết hy vọng. Không được làm một ít chuyện ra. Đến một chuyến Hồng Kông rất không mặt mũi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái kia Lý tiên sinh ngươi là thật tâm tưởng thu cấu này nhà công ty vẫn là chỉ là làm đơn thuần. Trọng tài, Thẩm Đạo Như không mò ra Lý Hòa sáo lộ, đương nhiên là thuận tay kiếm bộn, ta lưu tại trong tay làm gì? Nói đùa cái gì? Hắn còn sợ không đủ tiền sử dụng đây, nơi nào sẽ không có việc gì thu mua cái đưa ra thị trường công ty chiếm dụng tài chính. Thẩm Đạo Như nhắc nhở, Lý tiên sinh, chúng ta viễn đại trước mắt nghề chính vẫn là địa sản. Nếu quả như thật có thể thu mua quốc thái cũng là chuyện tốt. Ta để ngươi tìm nhân sĩ chuyên. Nghiệp tìm sao? Hai ta đều là ngoài nghề. Nói mấy cái này đều là đầu cá không đối mã miệng. Hai người trò chuyện những này không có trong. Thực tế cho đồ vật. Quả thực có chút nói nhảm. Vậy ta gọi điện thoại cho Hoàng Bình Tân. Để hắn tới. Hoàng Bình Tân là Thẩm Đạo Như mới đào tới đầu tư quản lý. Nguyên lai Boston ngân hàng hộ khách quản lý. Cái kia còn thất thần làm gì a? Nhanh đi hô a. Thẩm Đạo Như tranh thủ thời gian dẫn theo điện thoại di động xuống lầu tìm tín hiệu. Gọi điện thoại, Bình Tùng tương đối ghen tị Thẩm Đạo Như cái kia nói trong tay điện thoại. Đứng tại đại trên đường cái dẫn theo điện thoại di động vừa đánh điện thoại bên cạnh luyện cuống. Họng đừng đề cập có bao nhiêu khí phái. Ca. Nếu không ta cũng mua một cái trở về. Ta hỏi, mới hơn $1 vạn Hồng Kông. Rất tiện nghi, ta mang về liên hệ cái gì cũng thuận tiện. Ta một người mua một cái a. Lý Hòa nói, trở về không tín hiệu không thể dùng. Cũng chính là cái phế vật u cục. Nhị Bưu nói, tín hiệu cũng đều là đồng dạng a. Ngươi nhìn cái này radio không quản là benzin sinh ra vẫn là nước Mỹ sinh ra. Cầm lại trong nước đều không phải đồng dạng dùng sao? Lý Hòa lườm hắn một cái. Được, vậy ngươi mua về thử một chút. Hắn lười nhác lại giải thích cái gì gọi là di động thông tin. Bất quá ngẫm lại, nhiều lắm là sang năm mô phỏng lưới hẳn là có thể khai thông. Đến lúc đó có thể dùng lên điện thoại di động. Bất quá không có cách nào thực hiện điện thoại di động tự anime du lịch. Nhị Bưu không ngốc. Biết Lý Hòa nói là nói mát, vì lẽ đó cũng không nói gì nữa. Trời tương đối nóng, dứt khoát liền lại đem Tô Minh bọn người kéo xuống lầu uống rượu bia ướp lạnh đi. Hoàng Bình Tân tới tương đối nhanh, dẫn theo cặp công văn, đầu đầy mồ hôi, vừa vào cửa liền đối Lý Hòa nói. Lý tiên sinh, ngươi gọi ta, theo hộ khách biến thành lão bản của hắn. Hắn vẫn là không thế nào quen thuộc. Lý Hòa đối Thẩm Đạo Như nói, ngươi nói với hắn nói ta ý tứ. Thẩm Đạo Như nói đơn giản một cái Lý Hòa ý nghĩ. Sau đó nói, Lý tiên sinh có ý tứ là nghĩ tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm bộn. Ngươi xem một chút có ý tốt gì thấy. Hoàng Bình Tân uống xong một chén nước, châm trước một hồi mới nói, hai vị nói hai nhà đều không thích hợp, ta đều không thể trêu vào a. Mà lại hai vị tại cỗ dân bên trong căn bản không có cái gì lực hiệu triệu. Muốn làm ngắm bắn là rất khó. Đục nước béo cò càng không thực tế. Không quản là phương nào đều không nhất định nguyện ý chuộc về trong tay ngươi cổ phiếu. Vì lẽ đó ta cho rằng Lý tiên sinh hiện tại chút tiền này không thích hợp làm những thứ này. Lý Hòa, hai mắt tỏa sáng, ngươi nói tiếp. Nhân sĩ chuyên nghiệp thuyết pháp chính là không giống. Lập tức liền nói đến trọng điểm. Hắn cũng không được ủ rũ. Không thể làm liền không thể làm đi. Dù sao hắn không thể làm nhiều lắm. Đã chết lặng. Không biết Lý tiên sinh đối thu mua ngân hàng có hứng thú hay không. Thu mua ngân hàng. Trong tay của ta chút tiền này muốn lưu làm nó dùng. Không được làm thu mua. Quá chiếm dụng tiền bạc. Bất quá ta cảm thấy rất hứng thú. ngươi có thể nói chuyện, nói không chừng về sau chúng ta sẽ thu mua. Lý tiên sinh đối nghề ngân hàng phải chăng có hiểu? Rõ, không hiểu rõ, nói thẳng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.